Đệ thập tứ khóa chứng quyết à, bài thứ 14 là xác định hay là xác chứng hay là quyết định chứng quyết à, mình để vậy đi. Nhữ đẳng nhược ư, khổ đẳng tứ đế à, các ông ha, này các ông à, nhữ đẳng là các ông ừ. Nếu đối với pháp tứ đế khổ vân vân ừ. Hữu sở nghi giả, nếu có cái chỗ nào còn nghi, khả tật vấn chi à, là nên nhanh thưa hỏi hỏi điều đó ừ. Vô đắc hoài nghi, bất cầu quyết giả, không có được ôm lòng nghi mà không có mong cầu để giải quyết hay là để xác định hay là chứng quyết vậy nè, chữ quyết này nó thay cho chứng quyết này đó, không có được ôm cái lòng nghi mà không có mong để mà giải quyết vậy. Nhĩ thời Thế Tôn như thị tam sướng, lúc bấy giờ Đức Phật sướng lên hay là nói lên như vậy ba lần. Nhược nhân vấn giả mà không có một người nào thưa hỏi vậy ừ. Sở dĩ giả hà, vì cớ sao? Chúng vô nghi cố, bởi vì đại chúng không còn chỗ nghi. Thời A Nậu Lâu Đà, quán sát chúng tâm nhi bạch Phật ngôn. Lúc bấy giờ ngài A Nậu Lâu Đà quan xem xét cái tâm của đại chúng mà bạch Phật rằng: Thế Tôn nguyệt khả linh lạ linh nhiệt, bạch Đức Thế Tôn mặt trăng có thể làm cho nóng, nhật khả linh lạnh, mặt trời có thể làm cho lạnh. Phật thuyết tứ đế bất khả linh dị. Đức Phật nói tứ đế hay là Đức Phật nói pháp tứ đế không có thể nào làm cho khác được. Phật thuyết khổ đế chân thật thị khổ. Đức Phật nói khổ đế chính à, chân thật chính là thật là à, chính thật là khổ bất khả linh lạc à, không có thể làm cho vui. Tập chân thị nhân, tập tập chân thị nhân, tập chính thật là nhân, cánh vô dị nhân, hẳn không có cái nhân nào khác. Khổ nhược diệt giả, tức thị nhân diệt à, khổ nếu diệt thì chính là tức là cái nhân hay là tính là diệt cái nhân ừ. Cái này có nhầm lẫn không ta? Khổ nhược diệt giả, tôi nghĩ là cái nhà in có nhầm lẫn đó. Nhược khổ diệt giả, tức thị nhân diệt à, nếu muốn diệt khổ chính là diệt từ nhân. Viết ra cái này, tại hai cái này á, nó chỉ khác nhau, nó kéo dài thêm chút thôi, có thể là chúng ta nhầm nè. Chữ nhược không có đặt như vậy. Tại vì á, cái nhân diệt và khổ diệt, cái này nó phải đi với nhau như thế, cho nên không có chen như vậy. Cái này là chúng ta làm nhược là giống như là một cái từ như một trạng từ. Nếu mà khổ diệt hay là nếu mà diệt khổ thì chính là diệt cái nhân đó, nó phải là như vậy đó. Cho nên làm cho chúng ta bị nó cắt ở ngay đây. Như khổ diệt giả, cái này thì xin thưa là tôi không, chưa có tra lại Đại Tạng, nhưng mà nếu chắc chắn là tôi nghĩ là nó là như vậy, thì giờ cái ý là nó là như vậy thì chúng ta tạm thời như thế thì sách có thể in cái này sai á. Thì chúng ta tạm thời vậy đi. Cái khổ à, nếu diệt thì tức là phải diệt cái nhân. Là nhân diệt, vì nhân diệt à, nhân diệt cố quả diệt à, vì cái nhân diệt à, hay vì nhân diệt cho nên cái quả diệt à, nhân diệt cố quả diệt, vì nhân diệt cho nên cái quả diệt. Diệt khổ chi đạo là cái đạo diệt khổ. Thật thị chơn đạo, cánh vô dư đạo à, chính là cái chơn đạo mà hẳn là không có cái đạo nào khác. Thế Tôn, thị chư tỳ kheo ư tứ đế chung quyết định vô nghi. Bạch Đức Thế Tôn à, các tỳ kheo ấy à, ở trong pháp tứ đế quyết định à, hay là nhất định không có chỗ nghi. Cái bài mà chia ra và có cái tựa này đó là do dịch giả, đó là do Hòa Thượng Hoàng Quang ngài chia ra từng đoạn cho chúng ta. Và cái tựa đề mỗi cái bài này thì dựa vào cái nội dung đó mà Hòa Thượng hình dung cho chúng ta một cái tiêu đề nhỏ, để chúng ta biết rằng á, là trong cái nội dung này à, nó ý là như vậy. Thì đây là phần cuối rồi, từ cái phần mà gọi là phần lưu thông là bắt đầu là phần á, là phần cuối rồi. Thì trong cái nội dung của bài này là nêu lại bối cảnh mà lúc Đức Phật chấp nhập Niết Bàn, và cái bối cảnh này nó cũng rất nhiều vấn đề để chúng ta chia sẻ. Các vị nên để ý cái chỗ này. Bây giờ một cái đoạn đầu tiên Đức Phật nói là nhữ đẳng là các ông nếu mà trong cái pháp tứ đế có chỗ nào nghi thì nên mau hỏi, đừng để ôm lòng nghi. Đại khái cái câu này Đức Phật nói là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái này nó cũng có một cái điều để làm cho chúng ta nó thấy nó có cái gì đó nó chưa phù hợp. Ở trong đây thì hỏi là cái pháp tứ đế có chỗ nào còn nghi, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng kinh thuộc về các bộ phái ghi chú lại mà chúng ta hay gọi là kinh điển nguyên thủy thì đặt cái vấn đề này khác, và kinh điển đại thừa thì lại đặt cái vấn đề này khác. Và trong nội dung này thì chúng ta thấy cũng khác. Cái việc thưa hỏi này đúng nghĩa trong các sử hay là các tài liệu từ ban đầu thì lúc đó ngài A Nan không có hỏi cái gì hết trơn trời. Cho nên khi mà kết tập kinh điển, ngài Ca Diếp mới cử tội ngài A Nan. Các vị nhớ không? Theo cái căn bản này là chúng ta phải để ý rồi tại sao nó có cái này. Chúng ta nên nhớ rằng sau Đức Phật nhập diệt 3 tháng, ngài Ca Diếp là người đứng ra chủ trì cho cái đại hội kết tập kinh điển đó tại thành Vương Xá. Ở đây chúng ta thấy rằng lúc đó ngài Ca Diếp mới cử 500 vị A La Hán kết tập kinh điển, với tiêu chuẩn là ai cũng phải đạt quả vị A-la-hán mới được vào trong hội nghị kết tập kinh điển này. Nhưng mà đặc biệt nhất là ngài A-nan là một trong những nhân vật không thể thiếu được trong cái việc kết tập kinh điển, bởi vì A-nan là người mà có thể là ghi nhớ nhiều nhất tất cả những gì Đức Phật dạy. Nhưng mà đặc biệt một điều là ngài A-nan lúc đó làm sao? Chưa chứng A-la-hán. Đây là một cái điều nan giải cho cái việc kết tập kinh điển đầu tiên. Là lúc đó trong danh sách để mà kết tập kinh điển là không có danh sách A-nan, nếu theo quyết định của Ngài Ca Diếp. Nhưng mà đại chúng nói rằng là nếu không có Ngài A-nan thì việc kết tập kinh điển này không thành. Bởi vì cái sự lưu nhớ kinh điển này không ai có thể nhớ hơn Ngài A-nan được. Thì chúng ta thấy rằng khi đó đêm cuối cùng Ngài A-nan được chứng thánh và để dự vào trong cái đại hội kết tập kinh điển đầu tiên này. Nhưng mà các vị biết rằng khi Ngài A-nan được dự vào kết tập kinh điển thì lúc đó Ngài Ca Diếp quyết định cử tội Ngài A-nan trước khi trở thành một thành viên chính thức trong hội nghị kết tập. Cử tội bằng cách nào? Đưa ra 5 tội của Ngài A-nan. Mà cái này trong Chu La Vát Ga là trong tiểu phẩm đã ghi lại một cái điều mà gọi là Ngài Ca Diếp cử tội Ngài A-nan. Đưa ra 5 việc cử tội. Các vị thấy chính vì 5 việc cử tội mà tôi thấy nó tương phản với cái điều mà phần chứng quyết này của chúng ta đang học, mà tôi muốn nêu ra cho các vị. Ngài Ca Diếp đưa ra 5 tội. Tội thứ nhất là tại sao không thưa hội với Đức Phật? Trong giáo pháp của Đức Phật mà nhất là luật, cái gì nên bỏ và cái gì nên lấy? Bởi vì Ngài A-nan kêu là kết tập kinh điển hay là kết tập luật tạng, thì Đức Phật có dặn với Ngài A-nan là những điều gì tiểu tiết và không quan trọng thì nên bỏ. Rồi Ngài Ca Diếp hỏi Ngài A-nan, vậy tôi hỏi thầy là Đức Phật hay là thầy có thưa hỏi với Đức Phật là điều gì tiểu tiết hay điều gì quan trọng và điều gì không quan trọng không? Ngài A-nan nói dạ không. Chính vì vậy cái cử tội đầu tiên mà Ngài Ca Diếp cử tội là tại sao Ngài không có hỏi Đức Phật cái điều gì là tiểu tiết, cái điều gì không quan trọng để bỏ. Bây giờ làm sao biết cái gì để bỏ? Hỏi Tứ Ba La Di bỏ không? Chắc là điều đó không thể. Hỏi Tăng Tàng bỏ không? Không thể. 30 pháp xả đọa, rồi 90 tội đọa, vân vân, cuối cùng cái gì cũng không thể thì phải giữ hết chứ sao? Cho nên cũng không có xác định được cái gì mà quan trọng hay không quan trọng. Cuối cùng thì sao? Ngài Ca Diếp quyết định rằng những gì Đức Phật đã chế thì chúng ta nên gìn giữ, những gì Đức Phật chưa chế thì chúng ta cũng không cần chế thêm, và những gì Đức Phật đã chế thì chúng ta cần y giáo và phụng hành những điều đó thôi. Đó là cái sự quyết định cuối cùng trong sự kết tập này, không bỏ gì hết. Nhưng mà nó có những điều sau này để các vị thấy rằng có những điều không cần thiết trong cái cuộc sống tiếp tục sau đó. Quá trình mà gọi là phân hóa của tăng đoàn dẫn đến phân chia bộ phái, nó rất nhiều lý do, mà cái mà chúng ta thấy nó có cái nhiều quan điểm khác nhau sau này. Thì đầu tiên Ngài A-nan thừa nhận rằng là Ngài không có hỏi với Đức Phật cái gì nên bỏ và nên lấy. Cho nên đây là cái tội mà trong đại chúng kết tội thầy, tội đầu tiên là tội đột kiết la, thầy phải sám hối. Ngài A-nan gật đầu. Thì trong luật nêu lên là như vậy, hay là trong là tiểu phẩm nêu lên là như vậy. Còn quan điểm đại thừa chúng ta nó có nhiều lý do nữa, thì trở lại vấn đề này tôi sẽ nói. Cái tội thứ hai là hỏi với Ngài A-nan rằng tại sao cái lúc giá cái áo tắm mưa cho Đức Phật là Ngài phải dùng chân đạp lên. Cho nên kết tội thứ hai là A-nan phải mang cái tội phải sám hối với đại chúng nữa, là tội đột kiết la nữa. Đó là hai tội đột kiết la. Tội đột kiết la thứ ba là tại sao dẫn cho những cái người nữ xuất gia đến để mà nhìn thi thể Đức Phật lần cuối cùng, để những vị này phải rơi những giọt nước mắt trên thân Phật. Cái đó gọi là làm nhiễm ô trên thân Phật, là thứ ba. Thứ tư kết tội nữa là tại sao thầy là người biết Đức Phật nhập Niết Bàn, tại sao Ngài không thỉnh Đức Phật trụ thế lại một kiếp nữa? Thứ năm kết tội là chính vì A-nan mà cho người nữ xuất gia. Năm tội này buộc Ngài A-nan phải sám hối. Xin thưa, cái này có nhiều vấn đề tranh cãi, nhưng tôi liệt nêu trong cái phần gọi là tiểu phẩm đã liệt nêu như vậy cho chúng ta. Ngài A-nan trả lời hết các vấn đề này nhưng vẫn phải sám hối. Ngài A-nan cho rằng Ngài không có lỗi, nhưng mà nếu đại chúng cử tội thì Ngài sám hối. Cái này trong cái luật tạng ghi lại là như vậy. Thí dụ như cái đầu tiên là cho rằng là là không hỏi Đức Phật cái vấn đề nào tiểu tiết hay là quan trọng gì đó. Thì cái này ngài A Nan nói rằng do lúc đó là ngài quá đau buồn cho sự ra đi của Đức Phật, cho nên là ngài không còn nhớ gì nữa để hỏi. Điều đó là bình thường, nhưng nếu đại chúng cho là có tội thì ngài sám hối. Điều thứ hai, tại sao là ngài lại dẫm chân y, là nói là lúc mà ngài giá y tắm mưa cho Đức Phật thì lúc đó có một trận gió lớn làm cho y tóc bay. Vì vậy trong sự vội vã đó, ngài không biết làm cách nào ngài mới dùng cái chân để mà kìm lại, để cho tấm y đừng bay thôi. Cái việc này là việc bất đắc dĩ, nhưng đại chúng kết tội thì ngài sám hối. À, thì ngài nói rất rõ vậy. Cái thứ ba là làm sao mà dẫn cho các vị mà tỳ kheo ni vào đảnh lễ Đức Phật lần cuối cùng để làm rơi những giọt nước mắt trên thân ngài. Ngài nói lúc đó là gì, ai cũng buồn lo cho cái việc ra đi của Đức Phật, cho nên những người này là những người thân có công ơn lớn với Đức Phật, là tại sao mà không cho được, không có cách khác. Ngài dẫn vào để mà nhìn kim thân của Đức Phật lần cuối cùng thôi. Đây là cái việc mà gọi là các hàng đệ tử cần làm cái điều đó như một sự tôn kính thôi. Nhưng mà cái chuyện vô tình rơi nước mắt, cái đó ngài không có xác định được. Nhưng mà nếu cho cái đó là có lỗi thì ngài cũng sám hối. Rồi tiếp theo hỏi ngài, tại sao biết Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn mà sao không thỉnh Đức Phật trụ đời thêm một kiếp nữa? Ngài đang nói lúc đó bị ma ba tuần ám à, cho nên là ngài không nhớ rằng là cần phải thỉnh Đức Phật trụ thế lại như thế. Và cái cuối cùng là tại sao xin cho người nữ xuất gia? Thì ở đây ngài mới nói rằng là vì cái thâm ân này kia mọi thứ liệt nêu, thì ngài vì cái ân tình đó mà ngài thưa với Đức Phật, cho đúng ra ban đầu Đức Phật không cho cái người nữ xuất gia, mà vì ngài A Nan kể ra những cái công ơn thế. Thì cái này là một điều tranh cãi cuối cùng mà các vị nào đọc trong nghiên cứu về năm việc của Đại Thiên của Thượng tọa Hạnh Bình, các vị thấy cái điều này Thượng tọa lý giải rất là hay. Lý giải cái chỗ nào? Nếu mà luật nêu ra như vậy thì cảm thấy rằng Đức Thế Tôn là người không có trí tuệ. Tức là cái việc mà đơn giản vậy cũng cần phải A Nan kể Đức Phật mới hiểu ra. Ngài đưa ra cái này là vô lý quá. Cái vô lý ở chỗ là tại sao một vấn đề đơn giản nhất mà một bậc thầy của trời, người đạo đức hàng đầu, tại sao cái việc đơn giản vậy mà cũng không biết, để phải đợi A Nan phải kể lại những công trạng của Di Mẫu rồi mới cho xuất gia. Và như vậy thì ngài mới đưa ra gì là nếu điều mà xin một người nữ xuất gia mà có tội thì người nào cho phép xuất gia phải tội gấp đôi. Nếu A Nan là người có tội thì Đức Phật phải tội nhiều hơn A Nan. Tại vì xin thôi là đã có tội, mà Đức Phật cho thì Đức Phật tội còn ghê gớm nữa. Cái ý này là như vậy. Các vị thấy rằng trong các vấn đề đặt ra là có lý do. Có lý do đặt ra là người ta cho rằng cái tử tội đó do biên tập như thế nào hoặc đưa vào như thế nào, nó có tính cách hơi vô lý cái phần đó. Vô lý cái phần đó bằng chỗ nào? Đức Phật cho người nữ xuất gia không phải vì là Đức Phật nghĩ về cái tình mà bà Di Mẫu đã nuôi Đức Phật bao nhiêu năm trời, cũng không phải vị nể, đây là hoàng thân quốc thích. Đức Phật là người bình đẳng rồi. Tình thương yêu Đức Phật đã từng nói: ta thương yêu tất cả chúng sinh như thương ra hầu la không khác. Thì Đức Phật không có nghĩ gì bà Mahabasa Ba Đề là cái người dưỡng nuôi Đức Phật, và cũng không có hẳn rằng Gia Du Đà La là người vợ khi còn là thái tử có mặt ở đây, cũng không vì những điều đó. Mà trong cái phần mà luận giải này, tác giả nêu ra rằng là vì Đức Phật quan ngại khi cho người nữ xuất gia trong thời bấy giờ có phù hợp không. Phù hợp là sao? Vì cái thời điểm của Đức Phật là thời điểm mà sống không định cư, sống rài đây mai đó, ăn ngủ dưới gốc cây, thì liệu người nữ có được an toàn khi đi xuất gia như ngài không? Và nhất là cái nạn hãm hiếp. Như vậy Đức Phật là người có trí tuệ để nhìn thấy rằng nếu chấp nhận nữ giới xuất gia thì sự an toàn của người nữ phải làm cách nào. Chứ không phải lúc đó mà Đức Phật quên cái thâm ân của bà Di Mẫu, cho nên là bây giờ là phải nhờ A Nan nhắc lại cái Đức Phật mới nhớ chực lại, thì ra là ngài Di Mẫu từng nuôi ngài. Không có như vậy. Đạo đức của một cái bậc thầy trời người là ở trong lòng. Tôi thấy rằng tác giả nêu ra các vấn đề này tôi thấy rất là có lý. Nhưng mà đây là một vấn đề mà tranh cãi nhiều thứ, thì tôi liệt nêu cho các vị có cái khái niệm. để sau này các vị có cơ hội các vị nghiên cứu sâu hơn. Vậy thì tại sao ngài A Nan không có thưa hỏi gì với Đức Phật về cái điều gì mà ở trong kinh điển Đại Thừa thì có nêu ra rằng đại chúng có thưa hỏi với Đức Phật bốn điều và nhờ Đức Phật trả lời, có phải không? Bốn điều thưa hỏi với Đức Phật là điều gì? Điều thứ nhất là sau khi Đức Phật niết bàn thì chúng con phải lấy ai làm thầy, rồi chúng con phải dựa pháp nào để tu, vào đầu kinh điển chúng con phải dùng cái lời gì, và cuối cùng là sao? Đối với sa nạc hay là đối với những tỳ kheo bất trị chúng con cần phải làm gì? Thế ở đây nêu ra bốn điều đó, nó có tính cách là hơi mâu thuẫn lại với những kinh luật khác nêu. Nếu mà dựa vào bốn cái điều mà thưa hỏi đó thì Đức Phật đều có trả lời không? Có. Đức Phật trả lời là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì đại chúng lấy ai làm thầy? Lấy giới luật làm thầy. Rồi là nương pháp nào để tu? Tứ niệm xứ. Rồi dùng cái chữ gì đặt ở mỗi đầu mỗi kinh? Như thị ngã văn. Rồi cuối cùng là đối với các vị gọi là tỳ kheo, gọi là bất trị thì phải làm gì? Dùng pháp mạt tẩn. Vậy thì cái đây trả lời như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Cái này cũng lệ thuộc vào các trường phái. Các trường phái để lý giải, để đưa dẫn vào cho cái tính hợp lý của kinh văn mình. Các cái trường phái của đại chúng bộ, hay là khi mà kinh điển này được chuyển dịch qua phần lớn là từ hệ Sanskrit, là để chuyển dịch thành chữ Hán á, thì chúng ta thấy hay dùng cái từ là như thị ngã văn cho mỗi đầu kinh. Nhưng mà không hẳn là kinh nào cũng nói như thị ngã văn, phải để ý như vậy. Thì chúng ta thấy trong cái kinh này lại nêu rằng nghi ngờ cái gì trong tứ đế. Thì ở đây nêu lên là tứ đế là gồm khổ, tập, diệt, đạo. Vậy thì trong tứ diệu đế này đại chúng có gì còn nghi? Thì cái này nói chung là trong kinh Di Giáo liệt nêu như vậy, thì chúng ta dựa vào kinh Di Giáo chúng ta cứ học như vậy. Nhưng mà cái việc gọi là về mặt lịch sử, về mặt cái bối cảnh thật mà các bộ phái giải thích phân chia trong cái thời điểm đó cũng có những cái dị biệt nhau. Vì vậy các vị sau này trong cái quá trình mà chúng ta tìm hiểu nghiên cứu, để chúng ta sẽ hiểu thêm được các vấn đề. Không khéo chúng ta chỉ dựa vào một cái yếu tố nào đó thì chúng ta phải dẫn nguồn rằng dựa vào kinh Di Giáo thời điểm đó Đức Phật hỏi rằng trong tứ diệu đế có gì còn nghi. Cho chúng ta nói rằng là khi Đức Phật chấp nhập Niết Bàn, Đức Phật hỏi trong tứ diệu đế có ai còn nghi không, cái này chúng ta bị bắt lỗi á. Có những cái bộ phái khác và có những cái nghiên cứu khác, người ta sẽ bắt lỗi: ủa cái này tôi đâu thấy ghi trong kinh luật đâu. Đây là các vị để ý ha. Thành ra cái này tôi mở rộng cho các vị thôi, đúng ra chưa cần thiết. Ở cái cấp độ gọi là chữ đâu nghĩa đó chưa cần thiết, phải tôi phải dẫn nhiều thứ cho các vị để mà các vị mà nghĩ là nó hơi bị đau đầu. Nhưng mà ở đây gợi ý cho các vị có một cái tư duy để các vị có thể so sánh đối chiếu trong những trường hợp khác mà khi chúng ta học những kinh luật khác chúng ta gặp phải. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói lên ba lần như thế nhưng mà không có ai thưa hỏi hết. Vì sao vậy? Vì ở trong đại chúng không có ai còn nghi ngờ về điều này. Tức là trong đại chúng đã thông hiểu điều này hết rồi. Lúc đó thì ngài A Nậu Lâu Đà, tức là ngài A Na Luật á, ngài A La Luật là một trong thập đại đệ tử của Đức Phật mà là người có thiên nhãn đệ nhất á, quán sát ở trong đại chúng, thấy rằng đại chúng đã thuần thục rồi, cho nên mới bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, mặt trăng có thể nóng, mặt trời có thể lạnh, nhưng mà đối với chân lý hay là đối với tứ diệu đế mà Đức Thế Tôn đã nói á, thì không có thể khác hơn được. Cái này chúng ta hơi bị ép để hiểu. Ép hiểu thì chúng ta cũng dựa vào cái này chúng ta hiểu để chúng ta học. Thật ra trong đầu kinh dẫn rằng trong tứ đế này có ai còn nghi không? Thì bây giờ theo quán tính thì chúng ta trả lời là: một là chúng ta còn nghi, hai là chúng ta không còn nghi. không còn nghi thì chúng ta mới xác định được rằng là cái này chúng ta đã thâm hiểu thật sự rồi. Chứ là chúng con đã thâm hiểu thật sự rồi. Còn cái này là khi nói rằng chân lý của Đức Phật là không đổi. Tức là nếu mà cái câu chân lý Đức Phật không đổi là trừ ra cái câu hỏi phía trước, phải hỏi rằng giáo lý ta nói như thế có gì sai khác không? Cho đến bây giờ các ông đã học mấy chục năm rồi, giáo pháp ta đã nói từ thời chuyển bánh xe pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển cho đến hôm nay tại rừng Ta La Sông Thọ, các ông thấy rằng cái này có gì thay đổi không, sai khác không, chênh lệch không? Ta nói lời trước lời sau có gì mà gọi là khập khiễng không? Thì chúng ta mới bắt đầu trả lời câu này. Chúng ta mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, cái lời của Đức Phật nói từ cái ngày đầu tiên ngày chuyển bánh xe pháp tại vườn Lộc Uyển Ba La Nại đó, Isipatana đó, và cho đến hôm nay tại rừng Ta La Sông Thọ là Kusinaga đó, thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Từ lời đầu tiên cho đến hôm nay không có gì đổi khác. Mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, nhưng mà lời Đức Thế Tôn nói là chân lý rồi. Còn trong cái câu này chúng ta thấy nè, Đức Phật hỏi rằng các ông có chỗ nào còn nghi ngờ trong tứ đế của ta không? Tức là trong quá trình học và tu còn cái chỗ gì chưa hiểu không? Thì khi chưa hiểu thì nói là à, bạch Thế Tôn, còn chỗ này cũng chưa hiểu, còn chỗ kia cũng chưa hiểu. Thì cái ráp này nó sẽ ăn ý hơn là khi chúng ta ráp lại cái chỗ là khi Đức Phật hỏi vậy, cái quán sát xong rồi, cái nhìn lại mới nói bạch Đức Thế Tôn, mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, mà tứ đế của Đức Phật dạy là chân lý không thay đổi khác được. Cái này chúng ta thấy nó không có ăn nhập lắm. Xin lỗi các vị, về ngữ nghĩa cái nội dung đó là như vậy. Thì cái này tôi chỉ phân tích thêm cho các vị để hiểu về cái cách là của người biên tập. Sau này có những cái sự biên tập, cho nên chúng ta nhìn vào các điều này để chúng ta hiểu thêm thôi. Cái này là tôi gợi ý thêm cho các vị hiểu. Còn chúng ta cứ cái văn kinh này để mà chúng ta học. Vậy thì ở đây khi mà Ngài A Nậu Lâu Đà, tức là Ngài A Na Luật á, mới trả lời như thế. Tức là cái lời của Đức Phật nói là chân lý rồi, không có thể thay đổi khác được. Phật nói khổ đế, thật là khổ. Thì cái câu này nói khẳng là tự thân của chữ khổ đế là cái khổ chắc thật. Chữ đế là chắc thật, là chân lý, là chính xác. Cái nghĩa là như vậy. Cái nghĩa này nó mang cái nghĩa là khổ đế, thật là khổ. Cái đây giải thích cái nghĩa của tứ đế đó. Không thể khiến cho vui, tức là đã thật là khổ thì không thể gọi là vui. Cái này chúng ta phải hiểu về chân lý của khổ. Chân lý về khổ, chân lý về nguyên nhân của khổ, chân lý về Niết Bàn và chân lý con đường đưa đến Niết Bàn. Cái này là trong tứ đế. Thì á, trong các kinh từng nói, sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời không ngoài hai điều chính yếu, là Đức Phật nói về khổ và con đường diệt khổ. Đó là nói tắt. Còn nếu mà nói rõ ra là Đức Phật nói về khổ và truy tìm nguyên nhân của khổ cho hạnh phúc của Niết Bàn, và Đức Phật tìm ra cái giải pháp để chấm dứt khổ đau. Thì tóm tắt lại trong đây mới thuyết minh là nãy giờ chúng ta dịch lắng quắng cái nguyên cái đoạn đó đó. Thì chúng ta thấy là Đức Phật nói khổ đế chính thật là khổ. Thì cái chữ chính thật là khổ cũng là dịch từ khổ đế. Đế là chân lý, là chắc thật, là chính xác như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu thêm cái này là như thế nào? Chúng ta hiểu thêm rằng từ mà Đức Phật nói cuộc đời là bể khổ, hay là tám hình thái khổ đau cơ bản nhất chúng ta từng biết, là tám hình thái gồm gì? Sanh, gì? Cái gì? Cái gì nữa? Cái gì nữa? Hỷ. Tám khổ là gì? Khổ là sanh, lão, bệnh, tử, lại thì cầu, quán đắc, quả tánh, hội, muôn xuất hành. Cái từ của nghĩa quán tánh hội là sao? tức là mình giận dữ một cái điều gì đó mình oán thán, mình thắc mắc ở trong lòng mình. Đừng giải thích thêm nữa, Đức Phật biến mất luôn trên cuộc đời này. Tâm hiền, quán tánh hội khổ là gì? Quán tánh hội khổ là cái giọng nhau ngoài. Đúng chưa? Lọc. Nhớ chưa? Ngồi xuống đi. Như vậy chúng ta thấy gì? Trong bát khổ hay là cái khổ cốt lõi thì sanh già bệnh chết, rồi thêm các cái khổ tùy thuộc nữa là ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tánh hội, ngũ ấm chí thành, vân vân. Như vậy thì khi mà nhắc đến đạo Phật, chúng ta hay nghe cái từ khổ. Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn biển à. Hay là chúng ta thấy là tha mái là nguyên nhân của đau khổ, rồi mọi thứ là chúng ta thấy khổ khổ nhiều. Một số người người ta hiểu rằng đạo Phật nói đến chữ khổ mang cái nghĩa bi quan, bởi vì họ nghĩ rằng trong cuộc đời cũng có cái vui vậy. Ví dụ bây giờ bệnh thì khổ, nhưng mà ta không bệnh, ta đi nhậu cũng vui vậy, ta đi nhảy đầm cũng vui vậy, ta trúng số người ta cũng vui vậy, hay là người ta được ăn ngon mặc đẹp người ta cũng vui vậy. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói khổ? Cái chữ khổ của Đức Phật nó không mang cái nghĩa là buồn chán theo cái dạng mà gọi là tứ thời cảm mạo như chúng ta từng hình dung. Cái chữ khổ của Đức Phật nó mang cái nghĩa rằng mọi cảm giác, mọi hạnh phúc đó đều có giá phải trả, và tự thân của nó vô thường. Tức là Đức Phật nói chữ khổ mang cái nghĩa là các pháp vô thường á, không phải là ở đây suốt đời chúng ta là đau đớn hoài. Không phải là như vậy, mà chúng ta biết rằng hạnh phúc, mọi thứ của chúng ta có được nó phải có cái giá phải trả. Đồng thời cái này nó không mãi vĩnh cửu với chúng ta. Cái cảm giác về mọi thứ ăn ngon mặc đẹp hay là hưởng thụ gì đó, chúng ta cũng có cái niềm vui, nhưng niềm vui của nó không có cái gì là mãi mãi. Nó chỉ là chóng vánh nhất thời, rồi mọi thứ nó đều đổi thay. Tầm nhìn của Đức Phật, Đức Phật nói khổ để cho chúng ta thấy rằng là đừng chủ quan về những điều đang là như thế. Danh phận, địa vị, tất cả mọi thứ đều có thể đổi thay. Nhưng mà nếu một con người nhận thức được rằng là bản chất của tất cả mọi thứ có mặt đều vô thường đổi thay, thì người ta đã có cái sự sẵn sàng và chấp nhận nó, hay là nhìn nhận nó như một cái phương tiện của cuộc đời. Nhưng mà rồi cuối cùng tất cả mọi thứ này nó đi về đâu? Điều quan trọng nhất là nếu chúng ta tận hưởng tất cả những niềm vui này bằng cách tạo nghiệp, thì đời này, đời khác và nhiều đời nữa chúng ta phải trả cái giá này rất là ghê gớm. Có nghĩa là cộng trừ nhân chia lại, đau khổ nó nhiều hơn cái hạnh phúc. Ví dụ bây giờ đời này chúng ta có nhiều phước báo quá, chúng ta được ăn sung mặc sướng, giàu có, danh phận, địa vị, sắc lực này kia đầy đủ, đẹp đẽ, uy quyền. Về mặt cơ bản chúng ta sống được 80 năm, và 80 năm đó tôi cho các vị tận hưởng mọi thứ. Nhưng mà nếu cái duyên đó chúng ta có để 80 năm chúng ta tận hưởng như vậy, rồi cuối cùng cái nghiệp chúng ta tạo quá dày, chúng ta tái sanh 10 kiếp sau để chúng ta phải trả những cái gì chúng ta đã gây, thì giữa 80 năm đó và 10 kiếp tiếp tục, cái giá phải trả này quá khủng khiếp. Đức Phật nhìn thực tế của các vấn đề, Đức Phật nhìn chiều sâu của các vấn đề, Đức Phật nói cái cuối cùng là kết luận cho mọi vấn đề, chứ không phải là Đức Phật nói cuộc đời này không có cái cảm giác về hạnh phúc. Bởi vì Đức Phật đã đưa ra ba cái tính chất của thọ là gì? Khổ, khổ thọ, gì? Lạc thọ, cái gì? Xả thọ. Vậy thì đưa ra cái tính chất của thọ là Đức Phật vẫn xác định được rằng có khổ, có vui. Nhưng mà cái khổ nhiều hơn vui và khổ dài hơn vui. Chính vì vậy Đức Phật kết luận lại rằng để rồi bù trừ thì đa phần là chúng ta phải chấp nhận khổ. Cái nhìn rất là sâu sắc, chứ không phải Đức Phật nói trong cuộc đời này không có gì vui. Có, xong có. Nhưng cái vui của nó vậy đó, trước khi nhậu vui, tay bắt mặt mừng vui, nhậu xong rồi đập lộn nhau, rồi trở thành kẻ thù truyền kiếp, nhớ không? Vậy thôi. Rồi gặp ai đó, người đẹp, người xinh gì đó, kết giao làm bạn, rồi hẹn nhau đi chơi vậy đó, cũng vui. Rồi sau đó chém lộn nhau ở tù, cũng vui. Hoặc là bị rồi là bắt ghen gì đó, rồi phải trả những cái hành động này, rồi sao? Các vị nhớ kỹ rằng cái vui của trong cuộc đời nó lồng vào cái tính chất khổ đau. Cái vui nó lồng vào cái khổ đau, nó không thật vui, cho nên Đức Phật nói là khổ là vậy đó. Chứ nếu mà sự thật rằng uống rượu vui mãi mãi, trong cuộc đời vui mãi mãi, Đức Phật nói uống nhiều nhiều đi con, phải nói là như thế. Hoặc là tình ái là nó là vui suốt đời, vui mãi mãi, nó không có quan trái, nó không có thê thảm, nó không khổ đau, nó không đem người đến sa đọa, thì Đức Phật nói cứ việc tự do đi con. Nhưng mà tất cả những cái đó, cái nào cái vui của nó lồng vào cái khổ, vui của nó lồng vào cái khổ, mà vui ít khổ nhiều, và chẳng những khổ một đời, khổ đến nhiều đời. Đây là cái nhìn của các bậc có trí tuệ, chứ đâu phải là đơn giản đâu. Khi Đức Phật nói đến khổ đau về chân lý là sanh già bệnh chết, cái đó gọi là về quy luật rồi. Còn tất cả những cái đó, cái khổ phụ thuộc nữa. Cho nên ở đây Đức Phật nói gì? Khổ đế là chân thật khổ, tức là hãy nhìn theo cái góc độ của trí tuệ, chứ đừng nhìn vào cái cảm giác nhất thời. Bất khả linh lạc là không thể vui được. Khổ thì không thể vui, mà vui thì không thể khổ. Chỉ có cái niềm vui của Niết Bàn, cái niềm vui đó không có lồng vào khổ đau. Cái niềm vui của con người giải thoát, cái vui đó không khổ đau. Bởi vì có những niềm vui nó từ điều kiện đến thì nó sẽ từ điều kiện đi. Mà cái những niềm vui nào nó không từ điều kiện thì cái niềm vui đó nó không mất được. Trong tứ nước Niết Bàn mà kinh Đại Bát Niết Bàn chúng ta học đó là thượng, lạc, ngã, tịnh. Lạc là trong bốn đức Niết Bàn, có nghĩa là cái vui chân thật. Cái vui không từ điều kiện là đối lập với cái khổ để vui. Tập chân thật là nhân, hẳn không có nhân nào khác. Cái này chúng ta phải hiểu rằng tập là nguyên nhân của khổ đau. Khổ tập diệt đạo, tập là để chỉ nguyên nhân cho các khổ đau. Nguyên nhân của khổ đau là từ cái gì? Gáp lại hết thì chắc cũng trúng mà. Cơ bản nguyên nhân của khổ đau là tham ái và vô minh. Trong kinh mới nói có một câu là nơi nào có trí tuệ, nơi đó sẽ chấm dứt khổ đau. Vì nguyên nhân của khổ đau là tham ái đã được trí tuệ đoạn trừ. Câu này chúng ta thấy như thế. Như vậy tính về cái dòng mà gọi là của 12 nhân duyên thì tham ái là nó nằm ở đâu? Nó nằm ở nhân, nhân hiện tại, có phải không? Hành là nhân quá khứ. Rồi gì nữa? Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là gì? Là quả hiện tại. Ái thủ, hữu là gì? Là nhân hiện tại. Rồi gì? Lão tử là quả của tương lai. Và nếu dựa vào trên cái tiến trình của hoạt nghiệp khổ thì vô minh là gì? Là hoạt. Hành là gì? Nghiệp. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là khổ. Ái thủ là gì? Là hoạt. Hữu là gì? Là nghiệp. Sanh và lão tử là gì? Là khổ. Trong cái tiến trình đó chúng ta thấy rằng sẽ giải thích dựa trên nhân quả ba đời theo tiến trình hoạt nghiệp và khổ của 12 nhân duyên. Vậy thì tập thật là nhân. Hôm nay là liệt nêu cho chúng ta một cái gợi ý thôi, chứ không có gọi là phân tích các vấn đề. Giống như mấy bài trước tôi cũng nói thiền định trí huệ được cũng vậy, để liệt nêu về tính chất của các vấn đề vậy thôi. Hẳn là không có một cái nhân nào khác, có nghĩa là khổ này là cái nhân này là chính rồi. Vô minh giải dục là cái chính yếu là để đem đến cái khổ đau của con người. Cái nhân này là chính xác rồi, không có cái nào khác mà khổ hơn được cái này. Tức là cái này khổ nhất luôn á, khổ chính xác và khổ nhất luôn. Nếu ở đây muốn diệt khổ á, thì tức là phải diệt tử, từ nhân. Tức là sanh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biệt ly quán tán hội, ngũ ấm xí thành, cái là cái gì? Cái quả. Cái đó là hiện tượng của một quá trình thôi. Cái câu này nó mang cái nghĩa vậy đó. Sanh già bệnh chết là những hiện tượng đang là của một quá trình, là một kết quả bị động của một cái tiến trình nào đó dẫn đến cái này. Cái ý trong đây muốn nói là như vậy. Tự nhiên có sanh, tự nhiên có già, tự nhiên có bệnh, tự nhiên có chết sao? Từ cái nhân tố nào để dẫn đến chúng ta có mặt trên cuộc đời này để phải chấp nhận sanh già bệnh chết? Và cũng đây là cái câu hỏi mà Đức Phật tìm cái nguyên nhân nó trước khi Ngài xuất gia. Có phải không? Trước khi Đức Phật xuất gia đi dạo bốn cửa thành, nhìn thấy hình thái của chúng sinh nằm trong dòng lẫn quẩn khổ đau đó, Ngài tự hỏi một câu là: tại sao chúng sinh trên cuộc đời này lại có sanh già bệnh chết? Một cái sự nghi vấn ở trong lòng Ngài. Suốt quá trình tu tập là tìm câu trả lời. Cái câu trả lời thật sự chính xác nhất là thời điểm nào? Cái thời điểm đêm thứ 49 dưới cội cây Bồ Đề. Đó là bắt đầu trả lời được tất cả những nghi vấn mà từ ban đầu cho đến bây giờ Ngài đang tư duy, suy nghĩ. Và hôm nay Ngài đã trả lời được tất cả. Chính vì điều đó cho nên Ngài nói là: đây là kiếp cuối cùng, ta không còn tái sanh lại cõi đời này nữa. Có nghĩa là Ngài đã tìm được cái nguyên nhân đó là để chấm dứt về điều đó. Ngài đã nói sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm. Đây là kiếp cuối cùng, ta không còn tái sanh vào cõi đời này nữa. Và Ngài ngộ dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài nhận chân ra được chân lý, Ngài nhận thấy được cái nguyên nhân khổ đau rất rõ luôn. Và vì vậy Ngài xác định được rằng là muốn không sanh, không già, không bệnh, không chết là cái đoạn tận từ cái gốc. Chứ bây giờ làm gì để hết đây? Cho nên cái cách tu khổ hạnh là cách đè nén, kiềm chế cảm xúc mọi thứ, không phải là giải pháp. Ngài thử hết rồi, Ngài đâu thấy giải pháp gì đâu. Nhịn đói để được khổ hạnh, Ngài có nhịn đói không? Tất cả những cái khổ hạnh nào đó Ngài cũng đều ứng dụng một cách gọi là tha thiết thành tâm, mà không được gì cả. Bởi vì Ngài không thể thấy được rằng là cái sự vô lý đó, chịu đựng cái sự khát khổ đó để giải quyết được cái gì? Không giải quyết được gì hết. Bởi vì cái thân xác này là một cái kết quả của một cái quá trình gì đó, chứ nó đâu phải là lóc thịt rồi để cho nó đói, để ăn trái đắng, là để mọi hình thức, cũng không có gì để giải quyết được cái kết quả này. Thì cũng phải tái sanh theo một cái thân phận mới nữa, thì cũng sanh già bệnh chết nữa, hành hạ thân xác này cho cố để gì đó, rồi chết đi cái để hành hạ kiếp sau nữa, cũng phải sanh già bệnh chết. Dòng lẫn quẩn này tìm mãi không có câu trả lời. Khi Ngài giác ngộ, Ngài mới có câu trả lời. Và Ngài mới nói rằng là cái thân này là kết quả của bị động thôi. Cái thân này không còn lặp lại thì mới chấm dứt được khổ đau. Ý này nó rất là quan trọng. Chúng ta thấy gì? Muốn diệt khổ là diệt từ nguyên nhân. Trong kinh Bách Dụ, các vị có nhớ kinh Bách Dụ Đức Phật có kể lại một cái câu chuyện là cái anh này ảnh đun chảo nước mía, chảo đường, rồi cái nó trào. Ảnh nói: vậy bây giờ nếu mà như vậy thì bây giờ nó trào rồi, chúng ta phải làm gì? Dùng quạt để quạt cho nó đừng có trào. Nhưng mà thật sự cuối cùng á, lửa anh không có dập, mà anh cứ ở trên đây anh cứ quạt, rồi cuối cùng nó trào hết cái chảo đường luôn, không được kết quả gì. Đây là cái câu chuyện trong kinh Bách Dụ có nêu. Cái câu chuyện này y như cái vấn đề tôi vừa nói với các vị. Diệt các vấn đề phải diệt từ cái gốc. Như vậy muốn cái chảo đường đừng có sôi, đừng trào nữa, phải làm gì? Phải bớt lửa ra. Mà lửa không bớt mà đi quạt nước đường là làm cái gì? Làm cái việc ngọn. Thì bao giờ mới hết sôi, bao giờ mới hết trào? Như vậy ở đây cái sanh già bệnh chết này là cái ngọn, cái này là cái bọt đường, cái khói đường. Còn cái nhân tố để dẫn đến sanh già bệnh chết là là lửa. Lửa đó là lửa gì? Lửa ái dục, lửa vô minh. Mà từ cái lửa đó mà không có dập thì bây giờ có lóc thân này, có xả thịt này, có tự tử đi chăng nữa, có cái gì đi chăng nữa, có khổ hạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng không có giải quyết được vấn đề này. Cho nên Ngài cho đó là một trong những cực đoan. Chúng ta thấy rất rõ là như thế. Đây là diệt khổ phải diệt từ nhân. Tu tập là cũng phải hiểu như vậy. Hôm trước tôi nói với các vị đó, tôi nói rằng tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Tôi cho các vị suốt đời tu tập từ bi hỷ xả. Tôi đố các vị có từ bi hỷ xả. Nếu các vị gán ép uổng mình để có từ bi hỷ xả, cái đó không phải từ bi hỷ xả. Các vị kiềm chế để các vị mong rằng các vị có từ bi hỷ xả. Còn cái người muốn đạt được từ bi hỷ xả, cái đó không phải là đè nén mình để nó có cái trạng thái tâm đó. Làm gì có. Có đi chăng nữa chẳng qua là kiềm chế cái thô bỉ để không có lộ liễu ra những cái phần mà xấu dở tệ của chúng ta thôi. Cho nên cái gốc của cái việc mà để có từ bi hỷ xả phải tu cái gì? Không phải tu tâm từ tự nó có từ, không phải tu tâm bi tự nó có bi, làm sao được? Cái gốc của tất cả những cái trạng thái tâm này nó phải xuất phát từ cái tâm tâm định tĩnh của các vị. Cái tâm mà gọi là có chánh niệm, có định tĩnh, không có nhiễm ô. Trong cái trạng thái tâm đó diệt trừ phiền não, trong cái trạng thái kiềm chế tất cả những vọng động, tất cả những cái đó. Khi mà trạng thái tâm của các vị nó được bình thản, nó được bình lặng, nó có chánh niệm, niệm định vững vàng, thì tất cả các vị bắt đầu khởi lên cái lòng yêu thương, cái lòng từ bi hỷ xả bao dung tự nó khởi lên. Tự nó khởi lên như vậy. Giống như các vị muốn nước trong mà các vị cứ quấy hoài, các vị tìm trong không bao giờ trong được. Các vị hãy để cho nó tự lóng. Khi mà nó lắng cặn rồi thì nó là phải tự trong. Cho nên nước trong là điều kiện của việc lắng cặn. Ở đây từ bi hỷ xả, tôi cho các vị cứ đề khởi cái đầu các vị tập đi. Các vị quấy lên trong đầu của các vị làm sao để có từ, làm sao để có bi, làm sao để có hỷ, làm sao để có xả. Cũng giống như các vị la quấy hoài, các vị kiếm để làm sao có nước trong, sao có nước trong mà các vị quấy hoài nên cặn nó cứ dạo lên hoài, sao có nước trong được. Muốn có từ bi hỷ xả thì đầu tiên phải tu tập giới định tuệ đó. Mà cái định vô cùng quan trọng. Cái loại của nó từ đó. Tâm các vị tự lắng yên, tự các vị bao dung độ lượng à. Lòng các vị có thanh thản, tự các vị bao dung độ lượng à. Không ai xúi hết á. Nó là điều kiện tất yếu mà. Quy trình này các vị phải nắm rất là vững. Mà trong cái bài mà thiền định trí tuệ tôi đã phân tích cho các vị rất là sâu rồi đó. Các vị tìm hiểu lại. Đây Đức Phật dạy là muốn diệt cái khổ là phải chấm dứt từ cái nhân. Nếu mà chúng ta bớt lửa hoặc dập lửa đi, chúng ta có cần quạt không? Nhưng mà đường nó còn sôi nữa không? Đương nhiên là nó như vậy rồi. Nhân diệt thì quả diệt. Điều đó là tất yếu rồi đó. Nãy mấy cái đoạn đó chúng ta nhớ vậy đó. Tức là nhân diệt quả diệt là cái yếu tố của vô minh và ái dục đã chấm dứt rồi thì cái vấn đề sanh lão bệnh tử không còn bận tâm nữa. Cái đạo diệt khổ chính là chân đạo. Cái đạo diệt khổ, trên đây chúng ta phải dịch là như vậy. Như vậy là đưa ra khổ diệt rồi con đường diệt khổ. Mà cái đạo diệt khổ này là cái gì? Là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là gì? Nhẫn. Đủ chưa? Nè, tôi đưa tay nè. Gì? Tánh kiến rồi, tánh nhân duyên, tánh nghiệp, tánh ngữ, tánh nghiệp, tánh hoàng, tánh tình thắng, tánh điền, tánh định. Vậy là cái từ bát chánh đạo nghĩa là gì? Là tám con đường. Ngộ. Tại thưa sư phụ, là bát chánh đạo là bát là tám chánh, là chân chánh, đạo là con đường, tức là tám cái con đường chân chánh trong Phật giáo. Lọc con như hiện tại, như hiện tại là sao? Năng ngồi xuống hết đi. Bát chánh đạo là tám con đường, đây là mục đích. Tôi giờ tôi có tám con đường, mấy rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, đủ 8 chưa? Như vậy là tôi đi con đường nào để trở thành một cái con đường? Hả? Bây giờ tôi đủ 8 con đường rồi nè. Đó, đây là 8 nè. Đó. Đúng chưa? Rồi tôi đi sao? Rồi tôi phải đi hết 8 con đường này. Mà phải đi 8 con đường này mới đến mục đích. Đó. Vậy làm sao? Làm sao tôi đi? Nếu tôi đi con đường này thì không đường này, đi đường này không đường này, mà làm sao đi? Nhưng mà đi con đường này thì không tới được, bởi vì phải 8 cái con đường này tôi mới đi được, thì tôi đi đường nào? Xưa giờ chúng ta dịch như vậy đó. Bát chánh đạo là 8 con đường chân chánh. Vậy đường này đường nào cũng chân chánh mà. Rồi. Cái này là cái mà các vị á không khéo là chúng ta dịch như vậy là chúng ta bị mắc cái lỗi chữ đâu nghĩa đó. Cái này là rất là nguy hiểm. Các vị phải hình dung cái này, tôi nói để cho các vị hiểu. Muốn đi đến mục đích, chúng ta phải có mấy con đường. Ở đây chúng ta chỉ có một cái con đường để đi đến giác ngộ thôi. Nhớ là như vậy. Một con đường này là phải chân chánh, một con đường này là phải đúng đắn. Bát chánh đạo là 8 cách thức để mà chúng ta vận dụng đi trên một con đường, chứ không phải là dịch theo cái kiểu mà bát chánh đạo là đi 8 cái con đường như thế này rồi kêu tôi đến đâu. Nếu đã đi đến thì tôi có con đường một tôi đến rồi, nhưng mà tôi đến được. Tại vì nếu có một con đường này tôi đến giác ngộ, nhưng mà tôi chưa đủ yếu tố để tôi đến. Tôi có thể là do chánh kiến cho nên tôi thấy được cái điểm giác ngộ này nè. Nhưng mà bây giờ buộc tôi phải đi con đường thứ hai là tôi phải qua đây rồi. À, rồi cái con đường thứ ba cái tôi phải qua đây rồi. Làm sao tôi đi? Cho nên á, 8 phương thức đó để vận dụng đi trên một con đường này. Bát chánh đạo là một cái con đường mà chúng ta được ứng dụng qua 8 phương thức này để đến mục đích. Phải hiểu cái đó, chứ còn bằng không là chúng ta dịch như vậy là chúng ta sẽ làm cho con người về hình dung không có được. Thế là như vậy. Đạo là con đường bát chánh, hay là 8 phương thức chân chánh này của một con đường, hay là một đạo lộ gồm có 8 yếu tố đúng đắn này, và kết hợp 8 yếu tố này chúng ta mới đi đến một mục đích. Chánh kiến là để khởi điểm, như vậy cái nói khởi điểm thôi, rồi nó còn tiếp tục, nó phải là cái gì để cùng đến một cái mục đích cuối cùng. Ở đây chúng ta thấy rằng diệt khổ chi đạo, tức là cái đạo diệt khổ thật thị là chân đạo. Chân đạo là bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo nó là gì? 8 phương thức để đạt đến mục đích cuối cùng. 8 phương thức này để giác ngộ. 8 phương thức này là con đường để mà diệt khổ. Chẳng có gì hết trơn rồi. Nó phải là như thế đó. Ắt là không có con đường nào khác. Có nghĩa là muốn đạt đến Niết Bàn không có cách nào khác. Ngoài giới định tuệ ra không có con đường nào khác để đạt được Niết Bàn. Các vị thấy rằng khi Đại Thừa lập thuyết không có đề cập nhiều đến giới định tuệ mà vẫn đạt được cái mục đích. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng Đại thừa thuyết minh về cái kết quả cuối cùng, chứ không nói về cái quá trình. Đưa cho chúng ta ra cái đỉnh cao là nó như vậy. Đây là một cái nhìn đây là tắt qua cái các phương tiện đó. Cho nên chúng ta thấy Bát Chánh Đạo là một con đường chân chánh để ứng dụng trên một cái con đường đó, thì không có con đường nào khác. Đối với cái việc mà rồi Đức Thế Tôn nói như thế thì mọi người không ai còn nghi. Cái đây là bài để liệt nêu cho chúng ta lấy cái cơ sở để học thôi. Còn cơ bản nhất thì chúng ta phải tự nghiền ngẫm nghiên cứu nhiều thứ để chúng ta bổ sung, để hiểu được cái cốt lõi của vấn đề. Tứ đế là những lời Đức Phật đã thuyết minh từ cái ngày ban đầu rồi, từ trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân rồi. Còn sau này trong hành trình cuối cùng mà Đức Phật đã nói trong trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn hay là kinh Du Hành, mà trong cái quyển sách tôi viết tôi để là hành trình cuối cùng của Đức Phật á, thì ở đây chúng ta mới thấy rằng những lời thuyết minh cuối cùng của Đức Phật là cái vấn đề gì. Cái này các vị tìm hiểu cho kỹ lại. Cho nên ban đầu Đức Phật nói cái gì, kết thúc Đức Phật nói cái gì, lời dặn dò của Đức Phật dặn dò cái gì, chúng ta phải tìm hiểu kỹ lại. Như vậy thì ở đây kinh Di Giáo là cái kinh để tổng hợp lại những cái điều Đức Phật dạy cuối cùng. Mà cái kinh Du Hành thì tôi thấy cái nghĩa hay hơn là gì? Kinh đó nêu lên cả một cái quá trình Đức Phật khởi điểm từ Tỳ Xá Ly. Đức Phật đi về Kusinara là cái hành trình cuối cùng, và trong suốt cái thời điểm đó diễn tả lại cả một cái quá trình của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, rồi đến cái nhà của Thuần Đà, rồi thọ trai, rồi đi đến rừng Ta La Sông Thọ. Thì tôi thấy rằng cái nghĩa của kinh Du Hành đó, ôm trọn, tức là hành trình cuối cùng của Đức Phật ôm trọn ý nghĩa đó hơn. Thì cái bài kinh nêu ra Đại Bát Niết Bàn là nói lên cái sự kiện Niết Bàn của Đức Phật, nhưng mà trước sự kiện đó là cả một bài kinh dài. Đây là nằm trong Trường A Hàm hay là Trường Bộ Kinh. Vì vậy khi chúng ta đọc tích bài kinh cái tựa Du Hành, làm cho chúng ta hiểu được rằng cái giai đoạn cuối cùng Đức Phật đã đi đến cái nơi này, và các vấn đề nào diễn ra xung quanh vào các vấn đề Đức Phật nhập Niết Bàn. Các vị càng học kinh nhiều, các vị càng nghiên cứu nhiều, đọc nhiều, rồi chúng ta sẽ chắt lọc lại những cái điều cơ bản nhất để chúng ta hiểu kinh này thuyết minh cái gì, kinh này thuyết minh cái gì, kinh này thuyết minh gì, để khỏi lấn cấn. Học là để như vậy, còn chọn lựa pháp tu thì liệu cơm gắp mắm, làm sao phù hợp với trình độ căn cơ của chúng ta để ứng dụng mà tu, để thích hợp. Giáo pháp của Đức Phật để nói cốt lõi không ai tu được. Vì vậy con đường mà truyền giáo của Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng, hay là trong tinh thần của Bắc truyền, chúng ta thấy cái diệu dụng nhất là đưa ra phương tiện, mà nói một cái câu là thực tế lý địa bất thọ nhất trần, mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp, là chỗ đó. Cái cốt lõi nhất không có một mãi trần, nhưng mà trong con đường mà phương tiện để giúp cho con người đến với đạo pháp thì không từ bỏ một cái hành vi nào mà có lợi ích cho chúng sinh. Và cũng chính vì điều đó kinh U Bà Tát mới nói rất rõ là Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác bồ đề giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thì danh lợi ta. Nghĩa là như thế. Bồ Tát đã dùng các pháp giác ngộ của Bồ Tát, của thanh văn để độ cho cuộc đời. Nhưng mà cuộc đời không tiếp nhận nổi, không có đủ khả năng, thì Bồ Tát phải thay đổi cái phương thức để độ đời, bằng cách là lấy cái vui của cuộc đời, lấy cái vui của cõi trời mà phương tiện độ cho chúng sinh. Đó cũng gọi là hạnh lợi tha. Ý là như vậy. Cho nên các vị đừng có ngại ngùng hay bụng lúng túng khi bất cứ một ai nói là cái này thế này thế ai không biết, nói Bát Chánh Đạo là con đường, hay là mới là cái kinh lời dạy nguyên thủy của Đức Phật là ai không biết. Cũng giống như nói tiến sĩ là tuyệt vời nhất, tiến sĩ tuyệt vời nhất, ai không biết. Nhưng muốn tiến sĩ phải làm gì? Tự nhiên nhảy ngang lên tiến sĩ hả? Tiến sĩ thì tuyệt vời, nhưng phải học từ mẫu giáo chứ, tự nhiên làm sao ra tiến sĩ. Cũng vậy, ai không biết cốt lõi của cái con đường tu tập giải thoát. Nhưng mà đưa ngay liền, ai là người tiếp nhận được? Ai là người có khả năng? Bây giờ nói giới định tuệ là căn bản, nhưng mà kêu các vị ứng dụng cái đó, các vị làm được không? Các vị có thể kiềm chế về mặt hành vi các vị, nhưng mà các vị có được cái tâm giới chưa? Các vị có đủ niệm lực chưa để các vị bước vào chánh định chưa? Cho nên cần phải dùng phương tiện tụng kinh, trì chú, niệm Phật, chấp lao, phục dịch, tất cả những đó là cái phương tiện của các vị đó. Chúng ta bôi bác, chúng ta nói này nói kia làm cho người ta loạn, ta không biết đường tu. Nhưng mà bây giờ đưa ra cốt lõi, tu được không? Đưa ra giới định tuệ đó tu đi. Ở chỗ cái lý luận thì cái vấn đề đó các vị tổ, các vị tôn túc vẫn biết vậy. Nhưng biết rằng căn cơ của chúng sinh là không thể được như vậy. Bây giờ muốn cho người này học đến đại học, muốn cho thạc sĩ cử nhân, nhưng biết vậy đó. Nhưng mà bây giờ phải kêu mẫu giáo là con A là la sắc lá nè, nó là vậy thôi. Rồi từ từ chứ. Cho nên các vị sau này có cái điều kiện mà chúng ta học bộ kinh Pháp qua, các vị thấy rằng quá tuyệt vời. Các vị chưa có cái điều kiện để nghiên cứu, để học được các cái bản kinh Đại Thừa, thì đôi khi chúng ta bị hoang mang bởi một số người cứ chích dẫn một cái nào đó làm cho chúng ta hoang mang. Cho nên khi học tu phải hiểu tại sao là như vậy, chứ không dễ dàng bị dao động lôi thôi như thế. Thôi chúng ta dừng buổi học tại đây. Chúng sanh là vô